nhưng người khác đều gọi là Ma Sơn. Không sai, chính là hắn. Diệp Phàm có thể khẳng định chủ nhân hàng chữ này chính là vị tổ tiên đã mang Nguyên Thiền Thư vào trong tử sơn của Trường Ngũ Gia. Dựa theo dấu tích hàng chữ lưu trên vách núi, thời gian khắc hạ đến nay chỉ khoảng 1.000 năm. Tu vi của người này quả nhiên không cao, hy vọng hắn không đi quá xa, nếu không ta chỉ còn cách rút lui khỏi nơi đây. Thế bên trong những chữ viết của người đã khắc hạ lên trên vách động phủ, lúc bây giờ Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Những chữ viết đều có đạo văn lưu truyền. Diệp Phàm biết nơi đây còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Hắn có một cảm giác là những nhân vật tuyệt thế này không thể còn sống mà đi ra ngoài, chỉ sợ tất cả đều bị vẫn lạc ở bên trong. Trải qua vô tận năm tháng, có tất cả 37 người có thể khắc hạ chữ lưu lại nơi đây. Diệp Phàm thật tình ngồi so sánh những người đó với nhau. Hắn cho rằng 10 người của 7 vạn năm trước vào đây lưu chữ lại trên cổ thiên thư là người mạnh nhất. Nếu tiếp theo là thần vương Khương Thái Hư đã vào đây khoảng 4.000 năm trước. Cổ thiên thư lưu lại chữ viết đã qua 7 vạn năm, nhưng bên trong vẫn còn đạo văn lưu truyền. Thật không biết người này kinh khủng đến mức nào, so với thần vương còn mạnh hơn. Thật ra hắn cũng không cần phải khiếp sợ đến như vậy, bởi vì lão điên hắn đã từng gặp chính là một tồn tại như thế. Người này đã từng đánh chết một vị thần vương đại thành. Đây chính là những lời do Khổng Tước Vương nói, nên chắc chắn là sự thật. Người hắn cảm thấy mạnh thứ ba chính là Giao Trì Thánh Nữ Dương Di. Chữ viết của nàng uyển chuyển như những đoá hoa sen chập chờn trên mặt nước, dường như bên trong còn có sinh mệnh. Người yếu nhất hiển nhiên là Trường Kế Nghiệp, hắn là một nguyên thiên sư. Những người khác vào đây là dựa vào thực lực cường đại, chỉ có hắn là dựa vào một bộ quần áo làm bằng da đá. Trường Kế Nghiệp, Trường Lão Huynh, người đừng có đi quá xa đó, cả hai chúng ta vào đây cũng chỉ muốn kiếm chút lợi ích mà thôi, nhanh nhanh để cho ta tìm thấy người đi. Diệp Phàm thầm nói trong lòng như vậy. Nhiều cường giả tới đây đều gọi ngọn núi này là Ma Sơn, một đi không trở về, hắn không dám tự nhận mình có thể mạnh hơn bọn họ. Điều duy nhất làm ta an tâm chính là tu vi Trường Lão Huynh thật sự không cao, có khi chiến lược của ta còn mạnh hơn hắn. Địa hình động phủ màu tím này phức tạp, giống như một động đá do thiên nhiên tạo thành. Nhưng cảnh tượng chung quanh lại rõ ràng cho thấy đời đây cũng là một cổ mỏ còn sót lại, dường như nguyên mạch đã được khai thác. Bên trong tử sơn có sương mù màu tím lưu chuyển. Sương mù ở nơi đây không nồng đậm cho lắm, làm cho người ta cảm giác cảnh vật chung quanh thật mông lung. Diệp Phàm cẩn thận từng bước đi tới trước, sau khi đi ngang qua mấy phế mỏ rồi tiếp tục đi thẳng tới phía trước một đoạn nữa. Không hiểu tại sao, hắn có cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Dường như ở sâu trong tử sơn có một lực lượng tràn đầy ma tính đáng sợ đang gọi hắn, mà lực mạnh đến mức hắn không thể kháng cự được, không nhịn được mà phải nhanh chóng đi tới phía trước. Sao lại có thể như vậy? Diệp Phàm ngậm chặt môi mình lại để đầu óc thanh tỉnh hơn, đồng thời vận chuyển huyền pháp được ghi lại trong đạo kinh. Rốt cuộc trong tử sơn này có đồ vật gì? Vào giờ khắc này, thể chất thánh thể hoang cổ của Diệp Phàm đã thể hiện được sự bất phàm của mình. Đóa hoa sen màu xanh trong cơ thể khẽ lay động, ba lá xanh quanh thân tạo thành hình thế tam sinh vạn vật, tản phát ánh sáng thần bí, bao phủ Diệp Phàm vào trong. Đồng thời bộ quần áo bằng da đá hắn đang mặc cũng có chút ánh sáng chuyển động, thể hiện rõ linh tính ẩn chứa ở bên trong, làm cho lực lượng ma tính gọi về kia nhất thời yếu bớt đi. Song Trường Đạo Huynh ngàn năm trước chắc bị triệu hoán tiến vào trong rồi. Xem ra ta muốn tìm lại được Nguyên Thiên Thư còn khó hơn cả lên trời. Diệp Phàm có một cảm giác rất xấu, làm cho tâm tình trở nên mãnh liệt, không thể nào bình tĩnh được nữa. Cái lực lượng tràn đầy ma tính này chẳng lẽ do sinh vật trước thái cổ phát ra sao? Trong động phủ màu tím này có rất nhiều động phủ nhỏ nối thông với nhau, không theo một quy tắc nào cả. Suýt chút nữa Diệp Phàm đã lạc đường, nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp tục đi tới phía trước một đoạn nữa. Hy vọng của hắn bây giờ là thực lực Trường Kế Nghiệp không cao, chắc chắn không thể đi xa được. Vào giờ khắc này, không biết vì sao mà đóa hoa sen màu xanh trong khổ hải Diệp Phàm lại tự động di động ra ngoài, làm bạn nền bên cạnh hắn. Đồng thời, đóa hoa sen đó có tản phát ra từng làn sương mù bao phủ thân thể hắn lại. Xem ra, việc ta tiến vào vùng đất đại hùng đại ác đã kích thích thể chất của ta, nên mới có phản ứng như vậy xuất hiện. Sau đó không lâu, Diệp Phàm liên tục phát hiện có 7 cỗ bạch cốt, xương cốt tất cả đều sáng bóng như ngọc. Vừa nhìn đã biết lúc chết bảy người này là cường giả tuyệt thế. Không ngoài dự tính của Diệp Phàm, nguyên nhân bảy người chết đều giống nhau. Trên sườn sọ mỗi cỗ hải cốt đều có một cái lỗ nhỏ, rõ ràng là họ bị một kích giết chết, công kích mạnh đến nỗi thần thức bị chấn nát. Đây là sao chứ? Diệp Phàm vội vàng xoay người rời đi. Vô Tận năm tháng trước đó, có 37 người trước sau đi vào đây. Nhưng khi mới đi tới vòng ngoài, đã có 7 người chết đi. Thật sự quá nguy hiểm. Hắn tới đây là muốn đánh cược với cơ duyên một lần, chứ không phải là liều mạng. Tù vì trường kế nghiệp thấp, nhưng tại sao không thấy hải cốt của hắn? Các hải cốt này đều sáng bóng như ngọc, tuyệt đối không thể là hắn được. Đột nhiên, cái lực lượng tràn đầy ma tính kia lại mạnh hơn một chút. Diệp Phàm vội vàng quay đầu chạy trốn. Không cần trốn, tạm thời người còn an toàn. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên bên tai Diệp Phàm, làm cho lòng hắn khiếp sợ. Người là ai? Âm thanh này đến từ một phương hướng khác, chứ không phải xuất phát từ cỗ lực lượng đầy ma tính sâu trong núi non kia. Giọng nói này rất yếu ớt, dường như chủ nhân của nó có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Nói chuyện đi, người là ai? Diệp Phàm dấn tới hỏi. Thần Vương Khương Thái Hư. Âm thanh này yếu đến nỗi gần như không thể nghe được, hơn nữa còn đứt quãng, không liên tục với nhau. Nhưng năm chữ này vừa lọt vào tai, Diệp Phàm liền cảm thấy như có sấm sét vang dội đánh xuống. Một thần vương đại thành, hắn còn sống, quả thật làm Diệp Phàm vô cùng bất ngờ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.